Tu La Vũ Thần, chương 1666, Bách Độc Bất Xâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời khắc này Sở Phong cùng Độc Vạn Vật tất cả đều đứng tại trên đường chân trời, lẫn nhau bất quá 10 mét cự ly, khoảng cách như vậy, đối với bọn hắn cái này cấp võ giả khác tới nói, có thể nói gần trong gang tấc mà Độc Vạn Vật trên người, đã phát sinh biến hóa, kia lục sắc thiên tứ thần lực không nói chuyện, tại hắn kia làn da màu xanh lục trên, dĩ nhiên xuất hiện từng đạo tử sắc văn lộ, kia văn lộ lóe lên trong lúc đó, lại còn phát ra hơi hơi quang mang tại đây tử sắc văn lộ bao vây, Độc Vạn Vật khí tức lại so trước càng ngang tàng, hiển nhiên đây là một loại đặc thù mà lại mạnh mẽ thủ đoạn. Mà Sở Phong tình huống đã có thể không tốt như vậy. Lúc này, Sở Phong nơi ngực xuất hiện một cái máu me đầm đìa lỗ thủng lớn, kia lỗ thủng bên trong không chỉ có lưu máu đỏ tươi, còn có khô âng ngừng sôi trào chất lỏng màu xanh biếc. Đồng thời, Sở Phong trên thân thể cũng là bắt đầu hiện ra lục sắc văn lộ, trở nên quá mức là khủng bố, đây là dấu hiệu trúng độc. Không chỉ có trên thân thể có biến hóa, ngay cả khí tức cũng là trở nên vô cùng suy yếu, đột nhiên Sở Phong thân thể nghiêng một cái, lại trên đường chân trời phi lạc mà xuống, sau cùng rơi vào mặt đất phía trên, lâm vào trong hôn mê. Chàng này giao chiến, Sở Phong đã dùng tận sở hữu thủ đoạn, nhưng sau cùng, vẫn là bại bởi Độc Vạn Vật. Ba phẩm bán đế tu vi, có thể đem ta bước đến loại tình trạng này, đồng thời thân chúng ta thi hành độc nhưng chỉ là hôn mê mà lại không chết, ngươi thực sự rất mạnh. Độc Vạn Vật trên người tử sắc văn lộ bắt đầu tiêu tán, kia mạnh mẽ thiên tứ thần lực cũng là trở lại thể nội, hắn đã về tới trước bộ dạng. Tuy rằng trận chiến đấu này hắn thắng, thế nhưng hắn nhìn Sở Phong trong con mắt lại có vài phần kính phục. Tộc trưởng đại nhân, này người xử trí như thế nào? Thấy đại chiến kết thúc, những bán đế đó cường giả mới dám đi lên phía trước, đem hôn mê Sở Phong bao quanh vây quanh. Chiến lực của hắn phi thường cường so với ta còn mạnh hơn, đồng thời nắm giữ 5 loại bí kỹ cùng với đặc thù lực lượng, tuyệt đối không thể cứ như vậy giết, bằng không thật sự là quá lãng phí. Đưa hắn ném vào luyện hóa độc trận bên trong, chỉ cần tương kỳ luyện hóa, ngày sau đối với ta tu vi cũng sẽ có trợ giúp cực lớn. Độc Vạn Vật nói, thế nhưng tộc trưởng đại nhân, hắn tới từ Vũ Chi Thánh Thổ, rất có thể là Tam Phủ Chi Nhân, chẳng lẽ không cần phải trước hỏi dò một phen, hắn đến tột cùng tới từ nơi nào, cùng với tới chỗ này mục đích sao? Trong đó một ông lão nói, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, nên tới thủy chung sẽ đến, chúng ta tránh không xong, làm theo lời ta bảo. Độc Vạn Vật nói, hắn lộ vẻ rất là ung dung, cũng rất là tự tin, tuy rằng tuổi còn trẻ, lại cụ bị một đời tộc trưởng uy nghiêm. Vâng, thấy thế, vị kia bán đế không dám do dự, kéo đã hôn mê Sở Phong, liền tiến nhập trong nham động. Mà giờ khắc này, Độc Vạn Vật còn lại là đứng chắp tay, nhìn trên đỉnh đầu kia phong tỏa cả cái chân trời, thời khắc này còn đang chào động độc vụ trận, tự lẩm bẩm. Độc vụ trận lực lượng vẫn chưa yếu bớt, lẽ nào kia Vũ Chi Thánh Thổ Tam Phủ thực sự nắm giữ, phá giải độc vụ trận thủ đoạn. Không có khả năng, suy cho cùng ngay cả chúng ta, cầm này độc vụ trận cũng không có cách nào. Nhìn như vậy tới, nguyên nhân cũng chỉ tại trên người của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói ở đây, Độc Vạn Vật đưa mắt quăng vào hang động bên trong, cảm thán nói. Sở Phong, ngươi đến tột cùng là làm sao làm được xuyên qua độc vụ trận mà bất tử. Ta nghĩ bí mật này, nhất định tại trong thân thể của ngươi, đưa ngươi sau khi luyện hóa, hết thảy đáp án, ta cũng đem biết được. Sở Phong, bị đưa vào hang động chỗ sâu, ném vào một tòa tên là luyện hóa độc trận trong trận pháp. Này luyện hóa độc trận, như kỳ danh, vô luận là người hay là vật, chỉ cần đi vào trong đó, đều muốn bị này trận pháp luyện hóa phân giải. Mà Độc Vạn Vật có thể thông qua này luyện hóa độc trận bên trong lực lượng tiến hành tu luyện, đây cũng chính là hắn cái gọi, muốn đem Sở Phong lực lượng, nạp cho mình sử dụng. Đem Sở Phong ném vào luyện hóa độc trận sau, vị kia bán đế trước nhìn thoáng qua, mắt thấy trận pháp bên trong luyện hóa chi lực, bắt đầu chậm rãi luyện hóa Sở Phong nhục thân, mà Sở Phong lại không phản ứng chút nào sau, kia bán đế mới yên tâm lại. Thế nhưng, thứ một ngày trôi qua, ngày thứ hai đi qua, ngày thứ ba đi qua, trong chớp mắt đầy đủ 10 ngày đi qua. Sở Phong ngoại trừ ra bị kia độc trận gặm nhấm ở ngoài, nhục thân không có bất kỳ biến hóa nào, thì dường như này độc trận đối với Sở Phong vô dụng. Phải biết rằng, đổi thành người bình thường ném vào này trong trận pháp, chỉ cần một ngày là được triệt để luyện hóa, tuyệt đối không thể sống sót. Dưới loại tình huống này, phụ trách trông coi trận pháp bán đế lão giả càng phát bất an, rơi vào đường cùng liền tìm được rồi tộc trưởng đại nhân. Thế nhưng Độc Vạn Vật tại đánh bại Sở Phong sau, liền đi bế quan, vị này bán đế lão già, chỉ có thể tìm được phụ trách tộc nội công việc tu viễn trưởng lão, cũng chính là lúc trước chất vấn Sở Phong vị kia, bốn phẩm bán đế lão già, bây giờ độc trong tộc ra Độc Vạn Vật ở ngoài người mạnh nhất. Không cần ngạc nhiên, kia Sở Phong thiên phú dị bẩm, không phải hạng người tầm thường, luyện hóa khó khăn, cũng bình thường. Tu Viễn trưởng lão nói. Thấy Tu Viễn trưởng lão nói như vậy, vị kia trông coi Sở Phong bán đế lão giả cũng là không nói thêm gì nữa, mà là tiếp tục coi chừng Sở Phong. Nhưng là, sau đó, lại qua 10 ngày, đầy đủ sau 20 ngày, Sở Phong ngoại trừ da bị ăn mòn ở ngoài, nhục thân như trước hoàn hảo không chút tổn hại. Dưới tình huống này, Tu Viễn trưởng lão cũng là luống cuống, xuất lĩnh Đông Đảo trưởng lão, cùng tới đến luyện hóa độc trận trước, cẩn thận quan sát Sở Phong. Người này quả nhiên không đơn giản, tại luyện hóa độc trận chung, từ kia độc vật luyện hóa lâu như vậy, lại có thể bất tử, hắn vẫn từ trước tới nay vị thứ nhất. Tu Viễn trưởng lão nhìn kia tại trận pháp bên trong, ngay cả hô hấp cũng là bình thường Sở Phong, cũng là nhịn không được khen ngợi lên. Tu Viễn trưởng lão, làm sao bây giờ, không thể thả đảm nhiệm người này mặc kệ a, thực sự không được, đem tộc trưởng đại nhân mời đi ra, giết người này, chấm dứt hậu hoạn đi. Có người đề nghị, này sợ là không được, lần trước người này đại náo động phủ, chính là tộc trưởng bế quan thời điểm, bản tới tộc trưởng có hy vọng đột phá đến năm phẩm bán đế, cũng là bởi vì chúng ta cưỡng ép đem tộc trưởng mời ra quan, mới làm cho tộc trưởng không có thể thành công đột phá. Lúc này đây, chúng ta thì càng không thể quấy nhiễu tộc trưởng đại nhân, suy cho cùng tộc trưởng đại nhân, thế nhưng chúng ta độc tộc tương lai hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nữa nói, này luyện hóa độc trận, chỉ có đem vật sống luyện hóa, mới có hiệu, mới có thể làm cho tộc trưởng đại nhân dùng tới tu luyện. Nếu là đưa hắn giết, vậy cũng vị miễn quá đáng tiếc một chút, sợ là tộc trưởng đại nhân cũng không đồng ý, suy cho cùng tộc trưởng đại nhân, rất muốn mượn lực lượng của hắn, tới tăng cao tu vi. Tu Viễn trưởng lão nói. Vậy làm sao bây giờ, cứ như vậy mặc kệ người này mặc kệ sao? Mọi người cùng hỏi. Theo ta thấy không sao, suy cho cùng này luyện hóa độc trận, thế nhưng lão tổ tự mình bố trí, này Sở Phong cho dù lại nghịch thiên, cũng chắc chắn phải chết, hắn sớm muộn là cũng bị luyện hóa. Tu Viễn trưởng lão nói, thế nhưng kia độc vụ trận cũng là lão tổ bố trí, này Sở Phong không phải là bình yên vô sự xông vào, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta phải thừa nhận, người này kháng độc năng lực, phi thường cường tựa hồ là bách độc bất xâm thân thể. Có người lo lắng nói, cách chương.